Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là Ta tin. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Lục Dương đã phát hiện ra cái âm mưu giải vong tỉnh đan của đám vô tỉnh giáo xuống Khải Hoàng Thành. Tuy nhiên hắn đã gặp phải sự chặn giết của gọi là hai trưởng lão vô tỉnh giáo. Nhưng mà khi bọn họ đang chiến đấu căng thẳng thì thời gian lại hồi tố. Điều này chứng tỏ là đường truyền võ anh của đường Xảo Xảo đã gặp nạn, cho nên hắn lại cho thời gian hồi tố. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lại quay lại, Lục Dương hít vào thở ra, bình tĩnh tâm trạng. Vừa rồi còn đánh sống đánh chết, chớp mắt thời gian lại hồi tố, trở về trạng thái hòa bình. Cảm giác chênh lệch lớn khiến Lục Dương cảm thấy như cách cả một đời, ít nhất là hòa bình trên bề mặt. Xét thời gian thì lúc này hai trưởng lão vô tỉnh giáo đã bỏ độc vào nước sông Vận Hà, nước văng khắp phố chứa vong tỉnh độc nhưng chưa hoàn toàn phát tác. Như trùng vương của trùng tu trở nên bất an chính là do hấp thụ vong tỉnh độc. Có lẽ một vài đứa trẻ cũng đã trúng độc nhưng ảnh hưởng nhỏ nên chưa ai để ý. Tiên tử, hai trưởng lão và phó giáo chủ có ở Khải Hoàng Thành hay không? Bất Hủ tiên tử phóng thần thức ra cảm nhận, không có. Lục Dương gật đầu, đúng như dự đoán, nếu như hai trưởng lão vô tình giáo ở Khải Hoàng Thành thì sẽ không cho để hắn và lão mạnh diễn kịch khắp thành như vậy, rồi đợi diễn xong mới xuất hiện. Lúc này họ chắc chắn đang ở nơi khác. Lục Dương nhếch môi nở nụ cười như ngộ ra điều gì. Vất vả đánh bại hai trưởng lão và phó giáo chủ, liền ra tay, khoe người đông thế mạnh xong. Lão mạnh, đừng có xem thi đấu nữa, giờ có vài việc hành thiện tích đức cần ngươi làm. Là việc tốt gì? Mạnh Cảnh Châu không hiểu sao lão Lục đột nhiên nói vậy. Ngươi đến phố Hoàng Thạch, có một gã mặc hắc sắc đấu bổng cười quái dị cầm kim bạc, ngươi bắt hắn rồi rẽ vào cửa của tiểu lâu bình dân, có một gã hòa thượng bụng bự ăn mặc hoa lệ, qua một con phố nữa ngươi sẽ gặp một lão đầu muốn tự bạo. Mạnh Cảnh Châu nghe Lục Dương kể rõ ràng không giống như lừa hắn. Còn ngươi thì làm gì? Ta đi gọi người. Lục Dương chỉ để lại câu này rồi luồn lách qua đám đông về khách phòng của Khải Hoàng tự nằm xuống chết. Ở trong nhiệm vụ đại điện của Vấn Đạo Tông, hồn đăng của Lục Dương chớp tắt, Cố Quân Diệp vội đi gọi Đới Bất Phàm. Đới Bất Phàm nghiên cứu quy luật tắt sáng giải mã ý của Lục Dương. Thỉnh Hãn Hải tổ sư mở lối đi từ Khải Hoàng thành trở về tông môn. Lục sư đệ muốn trở về một chuyến sau. Biển cát mênh mông, có mấy người cưỡi lạc đà cực kỳ nổi bật. Không. Đường truyền võ giật mình tỉnh lại, mắt hoảng loạn. Đường tiểu tử, sao vậy? Người trung niên râu quai nón thấy đường truyền võ bất thường, ra hiệu dừng lại. Lại quay lại rồi, đường truyền võ lẩm bẩm, như tỉnh mộng, đầu đầy mồ hôi. Đây là lần luân hồi thứ mấy, 6 hay là 7? Kết thúc lần luân hồi trước đã để lại ấn tượng quá lớn, làm cho đầu óc hắn rối loạn, cần phải sắp xếp lại. Họ là người của tiệm thuốc Khải Hoàng Thành, giờ tiệm thiếu hàng cho nên phải đến Liên Hoa Thành mua dược liệu. Trên đường đến Liên Hoa Thành gặp phải 7 xa lang hiếm thấy, cực kỳ xảo quyệt và hung hiểm. Lang Vương dẫn đầu lại là luyện khí đại viên mãn. Họ ra ngoài đều có võ nghệ, đường truyền võ còn có chiến lực cao nhất đội. Nhưng dù vậy, ở trước cuộc tấn công có mưu tính của Lang Vương, họ khó lòng thoát chết. Đường truyền võ 5 lần luân hồi, đấu trí đấu dũng với Lang Vương nhưng vẫn không thắng. Cả đội sắp bỏ mạng. Lần luân hồi thứ 5, hắn tính toán kỹ, dụ Lang Vương vào bẫy. Không ngờ trong lúc nguy cấp, Lang Vương lại đột phá trúc cơ, khiến cho mọi mưu tính trở thành trò cười. Đường truyền võ suýt phát điên, Lang Vương không phải là đối thủ mà hắn có thể đối phó. Trước đây hắn từng gặp đối thủ là tu sĩ, nhưng ở trong thành, hắn khơi lên mâu thuẫn có thể xoay sở giữa lằn danh. Nhưng đây là sa mạc, trước không làng, sau không xóm, không tìm được đối thủ cân sức với Lang Vương. Lần luân hồi thứ 6 hắn không chịu nổi, bỏ mặc đội một mình cưỡi lạc đà chạy về Khải Hoàng Thành tìm cứu binh, hy vọng còn cứu được một hai người. Nhưng về đến Khải Hoàng Thành, cả thành đầy những người vô tình, không tìm được cứu binh. Hai vị đại sư còn đang phải đối phó với hai trưởng lão vô tình giáo. Hắn vội về nhà xem muội muội thế nào. Lúc đó đã là giữa trưa, Thôi Tức Nhi phát cháo xong, chưa rời khỏi khu ổ chuột. Một tu sĩ kim đan kỳ không biết từ đâu đến, thấy sắc đẹp của Thôi Tức Nhi, thừa loạn bắt nàng. Hắn gào thét phản kháng cũng vô ích. Hắn loạng choạng về nhà, thấy muội muội nhìn mình vô cảm như người xa lạ, ánh mắt ấy như cây đao cắt vào tim. Rồi phó giáo chủ vô tình giáo ra tay, định rời cả Khải Hoàng Thành đi. Hắn chịu không nổi, tự sát đến lần luân hồi thứ bảy. Đường truyền võ tràn đầy tuyệt vọng. Ngoài kia thì có Lang Vương phục kích, trong Khải Hoàng Thành thì có tu sĩ Kim Đan bắt cóc Thôi Tước Nhi và cự phách ma đạo di rời cả tòa thành. Không kẻ nào là thứ mà hắn có thể đối phó nổi. Phải làm sao đây? Phải làm sao? Đường tiểu tử, người trung niên râu quai nón thẩm nghĩ, đường truyền võ bình thường lanh lợi, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Đường truyền võ tưởng lần trước về Khải Hoàng Thành sẽ giải quyết được, nhưng trải nghiệm lần luân hồi trước cho thấy Khải Hoàng Thành còn nguy hiểm hơn sa mạc. Dù có thời gian hồi tố, nhưng hắn có thể cứu được ai, chỉ cứu được mình. Trải nghiệm lần luân hồi trước hiện lên trong đầu. Cả đội chết dưới miệng của đám ác lang, Thôi Tước Nhi thì bị bắt, muội muội thì lạnh lùng, Khải Hoàng Thành thì bay lên trời. A, đường truyền võ tâm loạn như ma, ngửa đầu gào thét mà không nghĩ ra cách. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên lời của Lục Đại Sư, nói sau khi diệt Khô Lâu Thần Giáo. Chúng ta còn ở Khải Hoàng Tự một thời gian, có việc gì thì cứ đến tìm ta. Lúc này không gian thông đạo khép lại, Lục Dương cầm thanh phong kiếm, lại trở về phòng khách của Khải Hoàng Tự. Hắn cất kiếm rời khỏi Khải Hoàng Tự, chuẩn bị hội họp với Lão Mạnh. Một bóng người cưỡi lạc đà phi cộc cộc trên phố. Đường truyền võ nhìn Lục Dương đứng ngơ ngác trước cổng chùa, nhẹ nhõm rồi ngã từ trên lạc đà xuống. Với trải nghiệm 6 lần luân hồi, vượt qua Lang Vương, hắn phải phi như điên. Cuối cùng trước khi vong tỉnh độc bùng phát đã tìm được Lục Dương, cộng rơm cứu mạng duy nhất. Lục Dương nhanh tay đỡ lấy đường truyền võ suýt ngã xuống. Đường truyền võ ánh mắt tuyệt vọng, Lục Đại Sư, thành này nguy hiểm. Người của vô tình giáo sẽ đến Khải Hoàng Thành, mọi người sẽ trở nên vô tình. Ta không biết họ làm thế nào, nhưng chắc chắn là vô tình giáo. Hai người xuất hiện trước thì ngài đánh được, nhưng người cuối, ngài và Mạnh Đại Sư không đối phó nổi. Đại Sư có lẽ không tin ta, nhưng ta nói đều là sự thật, đều là sự thật. Đường truyền võ càng nói càng kích động, cảm xúc sụt đổ, nói năng lộn xộn, không kìm được mà bật khóc. Hắn thực sự không biết phải làm sao, không biết Lục Đại Sư có tin và có cách giải quyết hay không. Ta tin. Đại Sư nói gì? Đường truyền võ tưởng mình nghe nhầm, lời nói của hắn không rõ ràng, không đầu không cuối. Sao Lục Đại Sư lại tin? Lục Dương nhìn vào mắt đường truyền võ nghiêm túc lặp lại. Ta tin. Đường truyền võ môi run lên, không rõ là cười hay khóc. Ngài tin ta, thực sự là có người tin ta, ta không có lừa ai. Hắn phát hiện mình có khả năng hồi tố khi gặp vụ tấn công nhằm vào muội muội. Lần luân hồi thứ hai hắn kích động ngăn muội muội, nói là ra ngoài sẽ nguy hiểm, sẽ bị giết, không được đi. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt ngạc nhiên của muội muội. Muội muội không tin và chết trong lần luân hồi thứ hai. Sau đó hắn muốn dùng thời gian hồi tố cứu người khác, cảnh báo nguy hiểm tương lai. Nhưng dù sự việc xảy ra đúng như lời hắn, chỉ nhận được sự nghi ngờ lớn hơn. Trong các lần luân hồi sau hắn bình tĩnh, học cách dùng chênh lệch thông tin biết trước, dùng lời dối để cứu người. Lần này hắn thực sự sụp đổ, bất lực hét lên sự thật với Lục Dương, tưởng rằng Lục Đại Sư sẽ giống như người khác không tin. Ai ngờ Lục Đại Sư lại tin hắn, cuối cùng cũng có người tin. Manh mối của người sử dụng tuế nguyệt đạo quả rốt cuộc đã tìm được. Ngươi ngồi xuống, đừng vội, từ từ nói. Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi biết được bằng cách nào? Lục Dương lặng lẽ truyền linh lực vào người của đường truyền võ để xoa dịu cảm xúc. Hắn cảm nhận mạch của đường truyền võ đập nhanh, tần suất đến kinh người, đạt cực hạn của phàm nhân, dù thấy vừa rồi hắn đã kích động như thế nào, hoặc là nói tuyệt vọng. Lục Dương tất nhiên là tin, đường truyền võ xuất hiện trước mặt hắn vào thời điểm này đã nói ra vấn đề. Lúc này đường truyền võ đáng ra phải Liên Hoa Thành, chứ không nên có mặt ở đây. Hắn xuất hiện chỉ có một lý do thôi, hắn biết tương lai xảy ra cái gì. Lời nói lộn xộn sau đó càng xác nhận suy đoán của Lục Dương. Dưới sự an ủi, đường truyền võ dần bình tĩnh lại. Lục Đại Sư, trong thành sắp có biến cố lớn, mọi người sẽ trở nên cực kỳ lạnh lùng. Ta không biết tại sao, nhưng chắc chắn liên quan đến vô tình giáo. Còn giáo chủ Khô Lâu Thần Giáo không biết sao sống lại, biến thành Bạch Cốt Lang. Bạch Cốt Lang không phải đối thủ của ngài. Sau đó xuất hiện hai trưởng lão và phó giáo chủ vô tình giáo. Phó giáo chủ cực mạnh muốn di rời cả Khải Hoàng Thành. Ngài và Mạnh Đại Sư không phải là đối thủ. Còn Tước Nhi thì có tu sĩ Kim Đan bắt cóc nàng. Lục Dương lặng lẽ nghe đường truyền võ kể, giơ hai ngón tay nhìn vào mắt hắn. Ta có hai câu hỏi. Thứ nhất, ngươi biết được những điều này bằng cách nào? Ta có thể. Đường truyền võ mở miệng muốn nói thời gian hồi tố, nhưng chợt nhớ nếu nói ra, thời gian sẽ lại đảo ngược. Là ngươi có thể thời gian hồi tố, Lục Dương bình tĩnh hỏi. Cái ghế đổ ầm xuống, Đường Truyền Võ đứng bật dậy không tin nổi nhìn Lục đại sư. Hắn không dám đáp phải hay không, sợ sẽ kích hoạt điều kiện của thời gian hồi tố. Tiên tử, chuyện này là sao? Nếu Đường Truyền Võ có thời gian hồi tố, tại sao Tuyết Nguyệt đạo quả lại không ở trên người hắn? Bất Hủ tiên tử rõ ràng đã kiểm tra, Đường Truyền Võ không hề có Tuyết Nguyệt đạo quả. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử ngồi xếp bằng trên liên hoa đài, một tay bẻ ngón chân nhỏ lắc qua lắc lại. À, nếu hắn không có Tuyết Nguyệt đạo quả thì còn có một khả năng. Người sử dụng Tuyết Nguyệt đạo quả đã thi triển năng lực của đạo quả lên hắn. Là ý gì? Người có nhớ bổn tiên nói không? Chỉ cần bổn tiên muốn thì bổn tiên có thể dùng Bất Hủ đạo quả khiến cả thế giới này không già không chết. Lục Dương nhớ. Người nói đạo quả đại diện cho quy tắc. Ngươi muốn áp quy tắc lên bản thân hay mọi người là tùy ý ngươi. Bất Hủ tiên tử mừng vì Lục Dương ghi nhớ lời nàng. Tuyết Nguyệt đạo quả cũng vậy thôi. Người sử dụng có thể áp quy tắc thời gian hồi tố cho lên tiểu tử họ Đường. Còn làm được như vậy à? Lục Dương kinh ngạc. Trước đây chỉ nghe tiên tử nói sơ hắn không để tâm. Giờ thấy Đường Truyền Võ có năng lực nghịch thiên mới thấy tiên nhân đúng là phi thường thật. Quả nhiên đúng như tòa đoán. Người có khả năng thời gian hồi tố. Thấy Đường Truyền Võ vẫn do dự, Lục Dương gật đầu. Xem ra không phải ngươi không muốn thừa nhận mà là không thể nói ra là ngươi sẽ chết hay là khiến thời gian đảo ngược. Mà thôi, không quan trọng. Câu hỏi thứ hai, trước khi vô tình giáo xuất hiện, ngươi đã trải qua 5 lần luân hồi. Ngươi gặp chuyện gì, có cần ta giúp không? Đường Truyền Võ trợn mắt, Lục Đại Sư còn nhớ cả mấy lần luân hồi trước. Hắn không kể chuyện xa lang vì nghĩ không thể thay đổi. Nhưng gặp Lục Đại Sư thì mọi ý nghĩ trước đó đều bị lật đổ. Đúng vậy, đội của chúng ta trên đường đến Liên Hoa Thành đã bị xa lang tập kích, chỉ mình ta sống sót chạy thoát. Hóa ra là vậy. Lục Dương hiểu vì sao hôm nay mình lại mắc kẹt trong luân hồi. Hắn khoanh tay chống cằm, ta lại hỏi, vậy ngươi có muốn cứu họ không? Ta muốn. Lục Dương đứng dậy vuốt thanh phong kiếm, xem ra lần luân hồi này gọi người về là thừa thãi. Vậy thì ngươi thực hiện thời gian hồi tố, ta sẽ cứu các ngươi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Dương, Đường Truyền Võ rút con dao găm bên hông đâm thẳng vào ngực không chút do dự. Đường Truyền Võ giật mình tỉnh lại, thấy mình ở trên lưng lạc đà. Cuộc nói chuyện với Lục Đại Sư vừa rồi cứ như một giấc mơ vậy. Tiểu Đường, sao vậy? Trưởng quầy tiệm thuốc thấy Đường Truyền Võ bất thường liền ra hiệu cho cả đội dừng lại. Trưởng quầy, xa lang nhắm vào chúng ta. Đường Truyền Võ bình tĩnh lấy chuỗi Phật Châu từ chân ngực, tiện tay bẻ đứt bằng hai ngón. Ta may mắn gặp được Đoạn Trần Đại Sư, tiếp khách hương, được ngài ban cho Phật Châu. Khi có nguy hiểm đến gần, Phật Châu sẽ cảnh báo. Cái gì? Thấy Đường Truyền Võ nói chắc chắn như vậy, trưởng quầy không chút nghi ngờ. Đội như của bọn họ mà gặp xa lang thì chín chết một sống. Đừng gấp, cứ đi tiếp, đừng để xa lang phát hiện. Đường Truyền Võ đã có kinh nghiệm đối phó với xa lang. Chúng ta cầm chân bảy lang, sẽ có người đến cứu. Nếu như họ bây giờ cảnh giác, xa lang thấy bại lộ thì sẽ lập tức xông lên. Tiếp tục đi mới có thể kéo dài thời gian. Tốt, tốt, tốt. Trường quay hoảng loạn chỉ biết nghe theo, đội lạc đà chậm rãi tiến lên. Là xa lang. Đột nhiên người tinh mắt hét lên làm cả đội rối loạn. Xa lang thường ẩn trong cát chỉ lộ có cái mũi. Chúng bật khỏi sa mạc lao vào đội. Cảnh giác, đừng có hoảng. Trường quay rút con đao ra chống đỡ. Đường Truyền Võ thì cưỡi lạc đà xông tới lang vương. Qua giọt máu của Lục Dương tẩy luyện, thể chất quán đã vượt xa trước kia, cộng thêm với trường thí quyền lén luyện được, chiến lực hắn vượt hơn trưởng quay nhiều. Dù Đường Truyền Võ kiềm chế lang vương thì mọi người cũng nhanh chóng rơi vào bế tắc. Bản thân hắn cũng chẳng khá hơn, chỉ là phàm nhân sao địch nổi lang vương, là luyện khí đại viên mãn. Đường tiểu tử, cứu tinh mà ngươi nói đâu? Trưởng quay dần kiệt sức rồi hét lớn, nếu cứ thế này thì không ai thoát được. Nghe trưởng quay quát, Đường Truyền Võ hoảng hốt, sao Lục đại sư còn chưa tới? Là do khoảng cách từ Khải Hoàng Thành quá xa, hai lần luân hồi trước chỉ là giấc mơ trong tuyệt vọng, thực sự có người tin hắn sao? Lang vương thấy sơ hở liền gầm lên mà lao tới. Đường tiểu tử, cẩn thận. Đường Truyền Võ tỉnh mộng vội bay ra thế phòng ngự nhưng đã muộn, lang vương cắn đao hất hắn văng khỏi lạc đà. Người và lang lăn lộn trên mặt đất và vật lộn, Đường Truyền Võ dần kiệt sức. Đột nhiên một đạo kiếm khí xuyên thủng đầu lang vương, mũi kiếm chỉ cách Đường Truyền Võ có vài tấc, soạt. Người chưa đến mà kiếm khí đã tới trước, kiếm khí bắn xuống như mưa cắm đẩy xuống sa mạc. Bầy sa lang bị kiếm khí xuyên qua, một đòn mất mạng, chớp mắt đã diệt sạch. Người cầm kiếm nghênh diện mặt trời bay tới, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đáp xuống và kéo Đường Truyền Võ dậy. Ta đã đến. là Lục Kiếm Tiên. Ban đầu thì trưởng quầy tiệm thuốc và mọi người kinh ngạc vì kiếm khí bất ngờ cứu mạng, nhưng khi thấy rõ diện mạo của Lục Dương thì họ mừng rỡ như điên. Lục Kiếm Tiên đã cứu chúng ta. Cái gì? Còn chưa tỉnh ngủ à? Lục Dương thấy ánh mắt Đường Truyền Võ mơ màng liền cười trêu. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Đường Truyền Võ cuối cùng xác nhận lần luân hồi trước không phải là ảo giác. Thực sự ngoài hắn ra còn có người khác nhớ được luân hồi và đứng về phía hắn. Lục Dương nhấc thi thể Lang Vương bị xuyên đầu quan sát kỹ. Hắn nhớ là trên đường đến Khải Hoàng Thành đã tiện tay diệt sát một đàn sa lang và một con lang vương. Sao giờ lại xuất hiện thêm con nữa? Đúng rồi. Bầy lang có ý thức lãnh địa. Đàn sa lang trước bị ta và lão mạnh giết thì sẽ có đàn khác di cư tới. Liên tục có hai đàn sa lang chết ở gần Khải Hoàng Thành thì tạm thời hẳn không có đàn nào dám tới nữa. Nhưng ta thật không ngờ thời gian hồi tố của ngươi lại lấy cái chết để làm điều kiện kích hoạt. Lục Dương trải qua mấy trăm lần luân hồi có nghĩa là Đường Truyền Võ đã chủ động hoặc là bị động chết đi hàng trăm lần. Tiên tử, nếu cái chết là điều kiện của thời gian hồi tố, vậy sao Tuế Nguyệt Tiên năm xưa lại bị ám sát cơ chứ? Chuyện này thì không rõ. Cửu hành đạo quả có năng lực gì không ai có thể biết được. Có thể là tạm cắt đi liên kết giữa Tuế Nguyệt Tiên và Tuế Nguyệt đạo quả, hoặc là đảo ngược nhân quả, cố định kết quả. Tuế Nguyệt Tiên vẫn là tử vong. Thôi được. Trở lại hiện thực, Lục Dương lấy vải thanh mộc kiếm, rồi hỏi đội lạc đà. Ta có chút duyên với Chuyển Võ, muốn đưa hắn về Khải Hoàng Thành. Nghe nói các ngươi muốn đi Liên Hoa Thành mua dược liệu. Nếu như còn đi thì cầm lấy mấy thanh mộc kiếm này làm bùa hộ thân. Chúng ta về, trưởng quầy vội nói. Vừa thoát chết thì ai còn tâm trí để mà mua dược liệu nữa. Về nhà nghỉ ngơi cái đã. Được. Vậy thì trên đường cẩn thận, Lục Dương đưa mộc kiếm cho trưởng quầy, rồi kéo Đường Truyền Võ lên tẩy kiếm chỉ, lại một lần nữa bay thẳng về Khải Hoàng Thành. Hai người đáp xuống cổng thành, Lục Dương cất tẩy kiếm chỉ đi. Ngươi nói có tu sĩ kim đan nhìn chúng, Thôi Tước Nhi định cưỡng đoạt sao? Đúng, có nhớ mặt hắn không? Không thể quên. Đi, dẫn ta đi nhận diện. Lúc này còn chưa tới thời điểm, tu sĩ kim đan bắt Thôi Tước Nhi chưa đến khu ổ chuột. Đường Truyền Võ tìm một vòng, phát hiện bóng người lén lút như đang tìm ai đó, là hắn. Phương Vô Địch. Lục Dương nhướng mày, không ngờ tu sĩ kim đan trong lời của Đường Truyền Võ là Phương Vô Địch, địa bảng thứ 95. Nếu như đại hội lần này không có gì bất ngờ, hắn sẽ là quán quân. Chẳng lẽ Đường Xảo Xảo và Thôi Tước Nhi đi ngang qua lôi đài đã bị Phương Vô Địch nhìn trúng? Có lẽ là nhắm vào huyền âm chi thể của Thôi Tước Nhi, Bất Hủ Tiên Tử nói. Gã họ Phương này tuy có tiên thiên chí tôn thể, thực chất là hạ vị thể chất của thuần dương chi thể. Loại thể chất này hoặc là giống như tiểu tử mạnh gia phải thi đến cùng. Thành tựu còn tạm được, hoặc là dùng âm dương điều hòa để áp chế dương khí trong cơ thể thì tương lai khá bình thường. Huyền âm chi thể sinh vào năm âm tháng âm ngày âm là dạng thể chất đặc biệt. Lục Dương từng gặp một người trúc cơ kỳ có thể chất này ở lễ hội Thanh Châu, được gọi là Thanh Châu Thịnh Điển. Tốc độ tu hành không chậm, chỉ kém hắn một đại cảnh giới. Lục Dương luôn coi Thôi Tước Nhi là người thường, không ngờ nàng lại có thể chất này. Nếu tương lai mà Phương Vô Địch dám bắt Thôi Tước Nhi để tu luyện, thì chắc chắn không phải lần đầu làm chuyện này. Phương Vô Địch, ai gọi ta? Phương Vô Địch ngạc nhiên quay lại, thấy một bàn tay to bóp cổ mình. Ngươi là ai? Phương Vô Địch phóng ra uy áp, kim đan. Ở trong đan điển, một viên kim đan tròn, lơ lửng, là chí tôn kim đan ở trong nhất phẩm kim đan. Phương Vô Địch kinh hãi phát hiện kim đan kiêu ngạo của mình như đá chìm đáy biển không dừng được. Uy áp kim đan thậm chí còn không rời khỏi được cơ thể. Lần luân hồi trước, Đường Truyền Võ dùng đủ cách cũng không làm Phương Vô Địch tổn thương chút nào. Giờ Lục Dương lại dễ dàng chế ngự như bóp chết con kiến. Lục Dương lạnh lùng báo danh. Phương Vô Địch trợn mắt không tin nổi. Hắn là địa bảng thứ 95, thân phận đặc biệt. Giao cho Đoạn Trần Đại Sư xử lý có thể khiến lão khó xử. Không sao, Lục Dương có người thích hợp hơn. Hắn tính thời gian trước khi đi, hắn dặn Lão Mạnh xử lý các mối họa trong Khải Hoàng Thành. Giờ Lão Mạnh chắc đã bắt hết về Khải Hoàng Tự. Hai người hẹn gặp nhau ở cổng chùa. Quả nhiên Lục Dương dẫn Đường Truyền Võ và Phương Vô Địch đến cổng chùa, thì gặp Mạnh Cảnh Châu vừa đưa ra. Về rồi à? Ngươi đi đâu mà vội vàng vậy? Này, giao hắn cho ngươi. Lục Dương ném Phương Vô Địch cho Mạnh Cảnh Châu. Ai đây? Lần luân hồi này vừa bắt đầu, còn chưa đến lúc Phương Vô Địch lên lôi đài. Lục Dương bảo Mạnh Cảnh Châu xử lý rắc rối trước, cho nên hắn không biết Phương Vô Địch. Nhưng khi tiếp lấy Phương Vô Địch, Mạnh Cảnh Châu cảm nhận được thể chất đặc biệt của hắn. Hắn là phương vô địch, có thể là quán quân của đại hội lần này, mang tiên thiên chí tôn thể, giống đơn linh căn của ngươi, đều là thể chất dương cương. Để điều hòa âm dương, chắc đã ép buộc không ít thiếu nữ. Đoạn Trần đại sư mở chúng ta làm giám khảo, chỉ điểm top 8, giờ ngươi chỉ điểm choán trước đi. Ồ, Mạnh Cảnh Châu nhau mắt lại, nhìn phương vô địch đang run rẩy nhếch môi cười lạnh. Vậy cứ giao hắn cho ta. Ta còn có việc tìm đới sư huynh, lát gặp. Lục Dương dẫn đường truyền võ vào phòng khách của Khải Hoàng tự, bảo hắn chờ đợi. Rồi đường truyền võ thấy Lục Dương nằm trên giường đột nhiên tắt thở, lại sống lại. Một không gian chi môn mở ra, Lục Dương bước qua đó rồi biến mất. Một lát sau không gian chi môn mở lại, Lục Dương cầm thanh phong kiếm tinh thần phấn chấn trở ra. Giống lần luân hồi thứ 6 sau khi vong tỉnh độc bục phát, Lục Dương báo cho Đoạn Trần đại sư chủ trì đại cục, hắn và Lão Mạnh thì diễn kịch trước mắt mọi người. Phân thân bồ đề tự bạo khiến dân chúng phải nín thở. Hai bóng người bay lên, lạnh lùng nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Mạnh gia các người đã phá hủy bố trí của chúng ta ở Phật Quốc, khiến chúng ta không thể ở lại. Trước khi đi, không làm gì, chẳng phải tỏ ra là vô tình giáo quá yếu sao? Lục Dương hứng thú nhìn hai người. Ồ, nghe ý của hai vị thì không chỉ muốn ra tay với dân chúng mà còn nhắm vào cả chúng ta. Hai người khiến giáo ta bại lộ hành tung là kẻ cầm đầu của tội lỗi. Không trốn về đại hạ, lại còn ngang nhiên ở lại Phật Quốc, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Lục Dương như cười như không, nhìn hai vị trưởng lão vô tình giáo. Hai người là hợp thể trung kỳ, ta và Lão Mạnh chỉ là hóa thần trung kỳ, sao đủ tư cách làm đối thủ của các ngươi? Nhưng nói ra cũng khéo, bên ta tình cờ có người đủ tư cách làm đối thủ của các ngươi. Lục Dương dựng thanh phong kiếm lên, một nam tử mặc lam sắc y bào bước ra từ tiểu thế giới trong kiếm. Đới sư huynh, ngươi phải làm chủ cho hai huynh đệ chúng ta, người của vô tình giáo là chủ động tìm tới, chứ không phải bọn ta. Đới bất phàm liếc nhìn Lục Dương đứng ngoan ngoãn phía sau. Người vô tình giáo chủ động tìm đến ư? Vậy sao ngươi biết là vô tình giáo sắp đến, còn biết chạy về tông môn gọi người? Đới bất phàm hoạt động thân thể, xương cốt kêu lên răng rắc. Hắn thường quản nhiệm vụ đại điện, hiếm khi động thủ, nhưng không có nghĩa là hắn yếu. Hắn sớm tiếp quản đại điện nhiệm vụ từ tay của đại trưởng lão, một phần vì là lão lười, nhưng chủ yếu là hắn có thực lực đủ để gánh vác trọng trách. Cùng thế hệ thì trừ Vân Chi hắn chưa thua ai cả. Hiếm khi gặp phải vô tình giáo. Đới bất phàm cảm thán, những năm qua hắn chỉ thấy được giáo đồ vô tình giáo là những linh hồn hấp hối. Trưởng lão vô tình giáo tràn đầy sức sống như thế này đúng là lần đầu gặp, thiên biến. Đới bất phàm đột nhiên chỉ lên trời, chớp mắt mây đen cuồn cuộn, mưa lớn 500 năm chưa từng có đổ xuống Khải Hoàng thành, cả tòa thành và sa mạc chung quanh lập tức mát mẻ đến bốc khói. Hắn là thủy linh căn, đây là sân nhà. Trên dưới bốn phương cả thế giới như hóa thành vương quốc của nước. Dân chúng Khải Hoàng thành sống lâu như vậy, lần đầu thấy được một cơn mưa lớn đến thế. Giang Hà đảo lưu, mưa chảy trong kẽ phố như ngàn vạn dòng suối. Các dòng suối này như có sinh mệnh hóa thành những con tiểu giao long lao vào hai tên trưởng lão. Huyền Vũ Quy Giáp, Bạch Cốt Phi Chu. Bách Lý Đình và Ô Thủy trưởng lão không ngờ Đới Bất Phàm thi pháp nhanh như vậy, khó tin rằng hắn cũng là hợp thể trung kỳ. Huyền Vũ Quy Giáp chắn trước Bách Lý Đình, còn Ô Thủy thì ẩn mình trong Bạch Cốt Phi Chu, dùng thân thuyền để chặn lại. Tiểu giao long rất linh hoạt, va vào quy giáp tan thành mưa, rồi bò dọc theo quy giáp, ngưng tụ lại thành tiểu giao long vây công Bách Lý Đình. Ô Thủy lấy vạn hồn phiên, vô số vong hồn gào thét, điều khiển pháo thuyền bắn tiểu giao long. Bạch Cốt Phi Chu giống như con thuyền thật trôi nổi trên biển, va vào đá ngầm thì tan xương nát thịt. Tiểu giao long bị đánh tan lại ngưng tụ, giống như sinh mệnh vô tận. Không biết là giao long mang pháp thuật gì, lại có thể giam cầm vong hồn trong cơ thể. Dù vạn hồn phiên của Ô Thủy có hàng vạn vong hồn cũng không chịu nổi tiêu hao. Công pháp Ô Thủy cũng liên quan đến nước, cho nên hắn biết Đới Bất Phàm ở trạng thái này đáng sợ cỡ nào, phải hạn chế hắn lại. Ở đây lập ra quy tắc Khai Hoàng Thành không được mưa. Khai Hoàng Thành lập tức trời quang vạn dặm, tiểu giao long bằng mưa cũng biến mất. Hợp thể kỳ chiến đấu dựa vào việc người lập ra quy tắc, ta lập ra quy tắc để hạn chế lẫn nhau. Nhưng Đới Bất Phàm đối mặt với quy tắc của Ô Thủy không hề dùng quy tắc phản chế. Hắn lấy một lá cờ đỏ thẫm thêu đóa tường vân. Khi ngũ sắc tường vân phiên được tung ra, vô số ký tự rực rỡ bay ra ngoài khắc vào hư không, tạo thành từng tầng trận pháp. Trận pháp này có tới 9 tầng, gọi là cửu tầng bảo tháp trận. Trận vừa xuất ra, hai trưởng lão lập tức cong lưng không đứng nổi. Huyền Vũ Hiển Linh, Bách Lý Đình để trường mâu và quy giáp hợp nhất, triệu hồi huyền vũ thi thể, muốn dùng trọng lượng của huyền vũ để phá trận. Nhưng thi thể va vào ranh giới trận pháp giống như sa vào bùn lầy, có sức mà không dùng được. Đới Bất Phàm xông vào trong trận, vùng ngũ sắc trưởng vân phiên như một cây gậy. Huyền Thiên Phủ, lôi hỏa xích kim quyền. Hai trưởng lão triệu hồi ra cây búa, đủ phá cả không gian và quyền mang mang chút thiên kiếp chi lực. Đới Bất Phàm chẳng động lòng, lông mày không nhúc nhích vung cờ mà đánh. Một gậy phá huyền thiên phủ, trúng vào mặt của Ô Thủy, đánh hai trưởng lão kia tìm răng đầy đất. Dù họ có thủ đoạn thông thiên hay là cách hồi phục thì cũng đều vô dụng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đứng ở Khải Hoàng Tự ngửa đầu nhìn, thấy đới sư huynh bình thường ôn hòa, nhưng mà lại hóa thành một tên chiến cuồng đại sát tứ phương thì đều sợ run. Lần đầu thấy đới sư huynh đánh người, đánh ác thật. Xét về lý thuyết thì hai người hợp sức đủ đấu với hợp thể trung kỳ, nhưng hợp thể trung kỳ bình thường thôi. Gặp phải đới bất phàm thì kết cục của họ chẳng khá hơn hai tên trưởng lão kia. Một giọng nói già nua vang lên khắp Khải Hoàng Thành. Tuổi trẻ mà có tu vi như vậy, tiểu bối nhà người không đơn giản. Bóng người già nuôi xuất hiện, kiều tầng bảo tháp trận tự phá. Hai trưởng lão thoát nạn, vội tìm lão giả bảo hộ mình. Phó giáo chủ Lâu Nam. Đới Bất Phàm cầm cây cờ đỏ, chiến ý không giảm. Lâu Nam là phó giáo chủ Vô Tình giáo, độ kiếp sơ kỳ. Cả thành đã trúng độc, tu sĩ thì còn đỡ, tự giải độc được, nhưng phàm nhân thân thể yếu, chỉ có lão phù biết cách giải. Nếu không giải độc thì không quá 10 ngày họ sẽ chết thảm. Nếu muốn cả thành sống lâu thì tốt nhất giao họ cho ta. Nói xong, Lâu Nam tỏa ra khí tức độ kiếp kỳ đè lên Đới Bất Phàm, buộc hắn phải hóa thành thủy hành chi thể để giảm bớt áp lực. Tiểu bối có chút thông minh. Lâu Nam cân nhắc xem có nên bắt luôn Đới Bất Phàm hay không. Cách giải độc chỉ có lão biết, Bách Lý Đình và Ô Thủy không biết. Muốn cả thành sống sót thì Đới Bất Phàm chỉ có thể để Lâu Nam mang bọn họ đi. Sao hắn lại khăng khăng mang cả thành đi? Lục Dương khó hiểu. Lần luân hồi trước, Lâu Nam cũng rời cả Khải Hoàng Thành. Bất Hủ Tiên Tử nằm trên Liên Hoa Đài, tùy ý đoán, chắc là để ngưng tụ đạo quả sơ hình. Quan sát lâu hành vi vô tình của cả thành, nếu nhắn đủ may mắn và có cảm ngộ thì có cơ hội ngưng tụ ra đạo quả sơ hình liên quan đến vô tình. Lục đại sư, làm sao đây? Đường Truyền Võ toát mồ hôi lạnh. Lâu Nam xuất hiện, Đới Bất Phàm như một chiến thần thì cũng phải khổ sở chống đỡ, không phản kháng nổi. Chẳng lẽ lại phải mở ra lần luân hồi nữa mới tìm được cách phá cục? Lục Dương cười với Đường Truyền Võ, yên tâm, bên ta không có thiếu người. Nói xong, hắn lao lên trời đứng cạnh Đới Bất Phàm, vững vàng giơ thanh phong kiếm lên. Muốn mang cả thành đi, hỏi kiếm của ta chưa? Hóa thần trung kỳ, nếu không phải Lâu Nam đã đạt tới tâm cảnh vô tình thì lúc này chắc sẽ bật cười. Hóa thần trung kỳ mà đòi lật trời sau, ăn một kiếm của ta. Lục Dương giơ cao thanh phong kiếm, kiếm đạo rực rỡ, một kiếm chém xuống, tiểu thế giới mở ra, cả một tòa đại tuyết sơn che phủ cả Khải Hoàng Thành bay ra, đập cho Lâu Nam văng xa tít tắp. Nếu như Đới Bất Phàm, hồ mưa gọi gió khiến Khải Hoàng Thành mát mẻ thì đại tuyết sơn khiến cả thành lạnh giá. Hai bóng người từ tuyết sơn bay ra, một cao lớn một nhỏ nhắn. Bóng người cao lớn cười lạnh nhìn Lâu Nam. Ở cái là tiểu bối, tiểu tử, bộ người lớn tuổi nắm sau. Vô tình độc khó giải lắm à? Bóng dáng nhỏ nhắn thì khinh miệt. Lâu Nam thấy rõ hai người, tâm cảnh vô tình tan vỡ, dáng vẻ vận trù duy ác biến mất. Hãn Hải Đạo Quân, Truy Nguyệt Chân Nhân, hai bán tiên, chạy. Lâu Nam xoay người bỏ chạy. Khi sắp rời khỏi Khải Hoàng Thành thì trước mặt xuất hiện một cánh cửa, truyền tống hắn về vị trí ban đầu. Muốn chạy, người đã hỏi ý ta chưa đây? Lục Dương tuy không biết cách giải phong tình độc, nhưng hắn biết chắc chắn có người giải được, như là Truy Nguyệt Chân Nhân, người sở hữu thất tình đạo quả sơ hình. Lần luân hồi trước khi về tông môn gọi người, hắn hỏi Truy Nguyệt Chân Nhân có giải được độc không. Nàng nói tuy mình không tinh thông dược lý nhưng có thể dùng lực lượng quy tắc của thất tình đạo quả sơ hình để giải độc. Truy Nguyệt Chân Nhân búng tay một cái, thất tình đạo quả sơ hình lan tỏa khắp thành, mọi người giật mình hồi phục lại. Người, các ngươi. Lâu Nam phát hiện dù thi triển thần thông không gian dịch chuyển thế nào cũng không thoát khỏi được phạm vi Khải Hoàng Thành. Cũng phải thôi, Hán Hải Đạo Quân nắm giữ không gian đạo quả sơ hình, thứ không sợ nhất chính là kẻ thù chạy trốn. Kẻ thù dù có bao nhiêu cách chạy nhưng làm sao thoát được không gian đạo quả sơ hình đây? Chúng ta làm sao? Truy Nguyệt Chân Nhân như cười như không nhìn Lâu Nam. Nụ cười của nàng càng khiến Lâu Nam như trái tim bị bóp nghẹt. Nỗi sợ hãi vô hạn khuếch đại, giống như lúc còn là phàm nhân bị rớt xuống biển sâu, nước đen xâm thực mà không có nơi bám víu. Chỉ một cái đối mặt thì Lâu Nam đã trúng chiêu của truy ngược chân nhân mà bản thân không biết. Đại hắc liệt thiên trượng, Lâu Nam thấy không thoát được đành liều chết. Hai bàn tay đen khổng lồ xé trời, giữa mây vang lên tiếng sấm của thượng cổ thần ma. Cả thành bất an, dù không hiểu cách chiến đấu của tu sĩ cao giai thì ai cũng thấy chiêu này lợi hại. Nếu trưởng này giáng xuống cả Khải Hoàng Thành sẽ tan biến. Huyền Hoàng chỉ, Hán Hải đạo quân đối mặt với trưởng lực đáng sợ, nhẹ nhàng giơ một ngón tay. Ngón tay bao quanh bởi Huyền Hoàng nhị khí đâm thẳng lên trời. So với hai bàn tay đen khổng lồ thì ngón tay nhỏ bé như không thấy. Nhưng khi nó chạm vào bàn tay lớn, bàn tay như đụng phải cả dao chắn thế giới, không thể ép xuống chút nào. Lâu Nam cắn răng toát mồ hôi, dốc hết toàn lực. Hán Hải đạo quân vẫn nhẹ nhàng như không thấy trưởng này đáng sợ. Bỏ qua thân phận bán tiên, Hán Hải đạo quân là đỉnh phong độ kiếp kỳ. Lâu Nam chỉ là độ kiếp sơ kỳ thì làm sao đấu lại. Cực hàn chi ý. Mượt hoa chi lực hóa thành bông tuyết rơi xuống nhân gian, mang theo hàn ý tột cùng, rơi vào bàn tay đen khổng lồ. Mỗi một bông tuyết chạm vào thì nơi đó lập tức đóng băng. Ngay cả Lâu Nam đang thi pháp cũng cảm nhận được hàn ý thông qua pháp thuật. Chỉ chốc lát bàn tay đen khổng lồ đóng băng thành khối. Hán Hải đạo quân khẽ dùng lực, chỉ nghe rắc một tiếng, lòng bàn tay nứt ra rồi nhanh chóng lan tràn khắp bàn tay. Bộp, bàn tay băng vỡ tan mà rơi xuống, dưới đó xuất hiện luồng xoáy không gian. Hán Hải đạo quân chuyển hết ra Đông Hải. Bỏ qua thất tình đạo quả sơ hình, Truy Nguyệt chân nhân cũng là lão làng độ kiếp kỳ. Lâu Nam mệt, thở hồn hển, không ngờ chiêu này không gây trở ngại gì. Còn do chiêu vỡ mà người thi pháp bị chịu phản vệ. Ta cho người thời gian để thở sau. Hán Hải đạo quân chắp tay sau lưng nhàn nhạt nói, cách nửa thành, vẽ một đường về phía Lâu Nam. Lâu Nam lông tơ dựng đứng, cảm giác nguy cơ, nhưng không biết đòn tấn công tới từ đâu. Phải tránh. Lâu Nam vội tránh, nhưng một đường ngang xuất hiện ở phần eo. Phần dưới eo không nghe lệnh vẫn ở chú cũ. Thủ đoạn không gian. Lâu Nam hiểu Hán Hải đạo quân làm gì. Đây là dùng pháp thuật không gian cắt chém ngang hông của hắn. Đầu chuyển tinh di. Lâu Nam quát lớn, thiêu đốt tinh huyết để thi chuyển đầu chuyển tinh di. Di chuyển thương thế. Dù mất đi tương huyết thì cũng phải nối lại thân dưới. Nộ. Truy Nguyệt chân nhân ra lệnh. Lâu Nam vừa khôi phục cơ thể, phẫn nộ như một con bò điên lao vào Hán Hải đạo quân. Lòng bàn tay của Lâu Nam hiện ra ngũ hành pháp thuật, mỗi ngón tay là một loại. Tu sĩ độ kiếp sơ kỳ khác sẽ không dám đón đỡ chiêu này. À, vậy mới thú vị. Hán Hải đạo quân cười lớn. Lâu Nam từ đầu chỉ né tránh, không có chuyên tâm đánh mà chỉ tìm cách chạy. Vậy thì hắn làm sao có thể đánh cho đã tay cho được. Huyết tế thương thiên quyền. Tóc trắng của Lâu Nam hóa đen như trả lại thời đỉnh phong. Quanh người lượn là huyết ti, nắm đấm đỏ màu máu như ác đồ đầy máu tươi vậy. Hàng Long Mộc. Khi nắm đấm của Lâu Nam sắp chạm vào Hán Hải đạo quân, thì một khúc gỗ đột ngột từ dưới bay lên đập vào cằm, làm rụng mấy cái răng hàm dưới. Rồi càng nhiều Hàng Long Mộc xuất hiện, đánh Lâu Nam như đánh bóng, khiến hắn không có cơ hội để thi triển chiêu thức. Đây là Hàng Long Mộc do Hán Hải đạo quân nuôi dưỡng, vô cùng rắn chắc, thường cất ở trong dị độ không gian, khi cần thì triệu hồi. Người không quen dao động không gian sẽ không có cảm nhận được cách triệu hồi. Ta chịu đủ rồi. Lâu Nam gầm lên bộc phát khí tức kinh khủng đánh bay Hàng Long Mộc. Có bản lĩnh thì đấu thật. Lâu Nam bị gán cảm xúc trở nên nóng nảy, quên mất sự chênh lệch của mình với Hán Hải đạo quân. Bách quỷ chúng sinh phách tướng. Lâu Nam thi triển ra pháp tướng tự mình sáng tạo cao cả ngàn trượng, oán khí lượn lờ che khuất cả ánh nắng. Pháp tướng này do hàng vạn lệ quỷ tạo thành. Một lệ quỷ thoát ra cũng có thể gây hại lớn cho một làng, một thành nhỏ. Chỉ vậy thôi sao? Hán Hải đạo quân nắm chặt tay, như vặn cái khăn lau mặt. Không gian quanh Lâu Nam ở trong pháp tướng xoắn vặn lại, như có hai bàn tay bóp chặt, ép cơ thể hắn thành sợi dây thừng. Mất đi chủ nhân khống chế, pháp tướng vạn lệ quỷ sụp đổ, lệ quỷ bỏ chạy tứ tán, xương giáng. Truy Nguyệt chân nhân nhẹ quát, thổi một hơi hàn khí lạnh thấu xương, ngay cả vong hồn cũng bị đóng băng. Vạn lệ quỷ dù thần thông quảng đại thì ở trước mặt Truy Nguyệt chân nhân cũng chẳng khác gì vong hồn vất vưởng bình thường. Khi gặp phải hàn khí xương giáng thì lập tức hóa thành cục băng, nhưng vẫn giữ dáng vẻ dương nanh múa vuốt. Xong, Hán Hải đạo quân dùng không gian lao lung làm kết thúc. Không gian lao lung vô hình vô xúc, chung quanh Lâu Nam giống như không có gì, nhưng chạy bất kỳ hướng nào, bao xa thì cũng bị truyền tống về điểm xuất phát. Thấy Hãn Hải Đạo Quân và Chư Nguyệt Chân Nhân đáp xuống Khải Hoàng Tự, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu vội vàng tiến lên nghênh đón. Sư tổ vất vả, chân nhân vất vả rồi. Vất vả gì chứ, sau này có chuyện thế này thì nhớ gọi ta, gọi là đến. Hãn Hải Đạo Quân tỏ ra rất vui, hiếm khi được ra tay trước mặt mọi người. Lục Dương thở phào, hắn lo gọi hai bán tiên để đối phó một độ kiếp sơ kỳ thì tổ sư sẽ cảm thấy là dùng dao mổ trâu để giết bò. Như hiểu được nỗi lo, Hãn Hải Đạo Quân khuyên, chính đạo chúng ta đối phó với ma đạo, lấy lớn hiếp nhỏ hay ỷ mạnh hiếp yếu cũng là chuyện nên làm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.